Dịch Vân cẩn trọng đem Kim Ngạc Bạch Liên đưa vào trong áo. Đang muốn bò lên mặt đất thoáng nhìn ở cách đó không xa. Có một bóng trắng chớp lên. Hắn cúi đầu ngưng thần nhìn kỹ. Không ngờ lại là một đóa Kim Ngạc Bạch Liên. Cách chương.